Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529, đỉnh phong. Trong khách sạn, tại Trần Trường Sinh ôm một đống thạch đầu nhượng tạo hóa thần lô xác nhận thời điểm ngoại giới đã loạn lật trời, yêu tộc thích khách sự tình không có nhắc lên nhiều đại ba đào. Nhưng Trần Trường Sinh tuyên bố tứ phẩm tiên đan ra đời lại là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Đếm không hết tiên nhân cùng thế lực làm sôi trào. Liền như là trước đó một dạng thiên hạ này vây ở chân tiên điên phong tiên quá nhiều người. Đạt tới giới hạn đột phá thiên tiên cảnh cường giả có rất nhiều. Nhưng tứ phẩm tiên đan quá ít đến mức thiên tiên cảnh giới cường giả nhìn chung toàn bộ dơ cao sơn. Giới đều không có mấy cái. Hiện tại đại thương đan các tứ phẩm tiên đan vừa ra, chắc chắn nhượng thiên hạ thiên tiên cường giả tăng gấp bội. Cái này khiến vô số chân tiên làm chúc mừng sôi trào. Mà đại thương đan các danh vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Xôn xao bên trong có người hoan hỉ có người buồn. Lấy thứ nhất tiên đan thế lực, Đông gia gia tộc cầm đầu đông đảo đan dược thế lực một mảnh thê lương. Mỗi cái ngột ngạt kiềm chế, âm u đầy tử khí. Đại thương đan các đối đồng hành đả kích có thể nói là chí mạng. Tứ phẩm tiên đan vừa ra không người có thể tranh phong. Tất cả đan dược thế lực cũng khó khăn trốn một cái chết thảm kết cục. Muốn lật bàn, khó như lên trời. Đông trong nhà, đông đảo đan dược thế gia đầu mục làm khách đông ra. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, từng đôi mắt nhìn lấy đông ra gia chủ. Đông ra người ngươi có cái gì diệu kế có thể vượt qua lần này kiếp nạn? Thật sự nếu không muốn một cái biện pháp, chúng ta nhiều năm đánh xuống gia nghiệp cũng đều phải bị người khác móc giống. Đúng vậy a, đông gia người ngài là chúng ta đầu lĩnh. Trước kia chúng ta tuy nhiên cùng ngài đối nghịch nhưng ngươi cũng sẽ cho chúng ta lưu một miếng cơm ăn, nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Cái này đại thương đan các là muốn tuyệt đường lui của chúng ta a. Đông gia người ngài cứu lấy chúng ta đi. Đông gia gia chủ ngày thường nho nhã mà ôn nhuận gương mặt hiện đang ảm đạm đi không ánh sáng, trong cặp mắt cũng tràn đầy phảng phất nhiều ngày không có nghỉ ngơi tơ máu, chậm rãi ngẩng đầu về sau, trên mặt có một tia dữ tợn. Để cho ta cứu các ngươi, người nào tới cứu ta? Đồng gia người thanh âm âm trầm, hắn một đôi mắt ở đại sảnh tất cả mọi người trên thân đảo qua. Sau đó chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ khàn khàn nói. Đã chậm, hết thảy đều quá muộn. Đồng gia người, ngài đây là ý gì? Một đám người, nghi hoặc mà khẩn trương hỏi. Chúng ta dơ cao sơn giới tứ đại đỉnh cấp thế lực chính đang thương thảo liên thủ đối kháng đại thương đan các loại một hệ liệt mới nổi thế lực kế hoạch. Chuyện này các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Đông gia chủ đạo, đúng, chúng ta nhận được tin tức xác thực có chuyện như thế. Đây không phải công việc tốt sao? Các ngươi tứ đại đỉnh cấp thế lực thế nhưng là chúng ta dơ cao sơn giới nhân tài kiệt xuất. Các ngươi liên thủ chẳng lẽ còn không đối phó được một cái đại thương đan các? Mọi người hỏi, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay ta cùng bọn hắn chạm mặt về sau, bọn họ đã đem ta đá ra ngoài tứ đại đỉnh cấp thế lực ở ngoài, đồng thời ngăn chặn cùng ta lại tiến hành bất luận cái gì hợp tác. Đông gia chủ đạo, cái gì? Tại sao có thể có loại sự tình này? Chẳng lẽ là đại thương đan các dùng cái gì thủ đoạn hèn hả? Mọi người kinh ngạc. Cũng không phải là, đông gia người cười lạnh một tiếng, sau đó ảm đạm lắc đầu. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng mà thôi. Chuyện này là sao nữa? Lấy ngài hiện tại đông gia phân lượng, làm sao có thể không có giá trị? Coi như đại thương đan các hiện tại tình thế vô song nhưng ngài xem như lão bài gia tộc nội tình, vẫn là tồn tại. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Mọi người không cam lòng. Đông gia tộc phun ra một ngụm chọc khí, khàn khàn nói, ngoặc kép, cùng nói không có giá trị lợi dụng, không bằng nói sợ ta liên lụy bọn họ. Hiểu không? Liên lụy, cái này, chúng ta minh bạch. Một đám người thanh âm nhỏ yếu im ắng, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Trong nháy mắt, trong mắt của mọi người quang mang đều mờ đi một số. Kỳ thực ta cũng lý giải bọn họ, dù sao bốn đại liên minh đối thủ cũng không phải là chỉ có tiệc vỏ trứng. Thậm chí đối với bọn hắn mà nói, đại thương đan các cùng bọn hắn hành nghiệp cũng không xung đột. Nếu như bởi vì chúng ta đông ra mà cùng đại thương đan các liều sống liều chết, bọn họ muốn trả ra đại giới quá lớn. Cái này cùng ta đông ra cho bọn hắn hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Dù sao, đan dược hành nghiệp, ta đông ra làm thứ nhất, vẫn là đại thương đan các làm đôi thứ nhất, bọn họ đều không có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng chỉ là chúng ta mà thôi. Đông gia gia chủ hai mắt vô thần nói, cho nên bọn họ liền đem ngươi từ bỏ. Ngoặc kép, mọi người phẫn nộ, đương nhiên, vứt bỏ một cái vương víu, không chỉ có thể giảm bớt một cái to lớn đối thủ, thậm chí còn có thể có được cùng đại thương đan các cơ hội hợp tác, có khả năng thêm một cái hữu lực trợ thủ, loại sự tình này lại có ai hội cự tuyệt. Đông gia chủ đạo, chúng người tuyệt vọng, vậy cái kia, chúng ta bây giờ chỉ có chờ chết rồi. Không, còn có một cái biện pháp cũng là khuất phục tại đại thương đan các phía dưới. Cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, hoặc là luôn vì bọn họ phụ thuộc. Như thế chúng ta có lẽ còn có thể có một con đường sống. Đông gia gia chủ thở dài nói ra, có thể dạng này, chúng ta đại giới không khỏi cũng quá lớn. Tâm huyết của chúng ta đều biến thành người khác, ngươi làm sao có thể cam tâm? Mọi người đỏ mắt, không cam tâm thì thế nào? Ta đông ra mấy ngàn người, đều chờ đợi ta uy đâu? Nếu như ta trông nom việc nhà nghiệp đổ, không cần ngoại nhân như thế nào trong nhà một bên người là có thể đem ta nuốt. Cái này, sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, đâu chỉ đông ra, bọn họ không phải là không. Chúng ta minh bạch, cái này đến cái khác đan dược hành nghiệp đầu mục, thất hồn lạc phách đứng dậy, cước bộ nặng nề chậm rãi rời đi. Vài ngày sau, các nơi truyền đến tin tức nặng ký, lấy Lý gia cầm đầu đông đảo đan dược thế lực nhau nhau trông nom việc nhà nghiệp tiện bán cho đại thương đan các, không cầu danh phận chỉ cầu hàng năm tiền lãi. Đại thương đan các từ đó ngồi lên đan dược hành nghiệp đệ nhất đầu đem ghế xếp. Cùng lúc đó khác một tin tức cấp tốc khuếch tán. Đông gia gia tộc, đã từng thứ nhất đan dược gia tộc, đã từng tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong đầu mục. Đông Diệu Minh đem danh nghĩa sản nghiệp bán đổ bán tháo đại thương đan các về sau. Tự sát thân vong, trong khách sạn. Trần Trường Sinh nghe được tin tức sau im lặng trong chốc lát. Sau đó thở dài một hơi, lắc đầu, cũng không phải là vì Đông gia gia chủ tự sát mà cảm thấy đáng tiếc. Chẳng qua là cảm thấy cái này cửa hàng so với chiến trường đều muốn tàn khốc một số. Ông, Trần Trường Sinh trong đan điền tạo hóa thần lô nở rộ kim quang. Trần Trường Sinh hoàn hồn lộ ra nét mừng. Đem cửa hàng sự tình ném sau ót, xuất ra một khối màu đỏ thạch đầu kinh hỉ nói, đây chính là thứ ngươi muốn, số ngươi cũng may, thế mà nhanh như vậy liền để ngươi tìm được, không tệ, đây chính là vật của ta muốn, tạo hóa thần lô đáp lại, vậy ngươi còn chờ cái gì, đáp ứng điều kiện của ta có thể thực hiện, Trần Trường Sinh cười ra tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới tạo hóa thần lô muốn cái thứ hai đồ vật thế mà nhanh như vậy đã tìm được. Vận may như thế này đơn giản có chút kinh người. Đương nhiên căn này nhiều người lực lượng đại cũng có một mối liên hệ. Mà dựa theo tạo hóa thần lô cùng lối nói của hắn. Mỗi một lần đều đề bạt một cái đại đẳng cấp lời nói. Hắn lần này liền có thể đột phá trở thành hoàn mỹ thiên tiên. Lấy hắn thái cổ thánh thể cường hãn, hoàn mỹ thiên tiên cảnh giới thực lực so với thượng tiên cũng nửa điểm không yếu. lần này cùng phủ quân chạm mặt cho dù vạch mặt cũng không sợ. Có thể nói tại toàn bộ Dơ Cao Sơn giới, bất luận thực lực vẫn là thế lực, hắn đã lại một lần áp đảo Điên Phong Chi Thương. Không thể không nói lần này đột phá tới quá kịp thời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?